Trọng sinh sai rồi, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hàng ngày chung, dị năng giả có thể thông qua trong không khí tự do vũ trụ năng lượng bổ sung dị năng, nhưng muốn cho chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vẫn là yêu cầu hút vào cũng đủ chất lượng dị thú thịt, như vậy mới có thể bảo trì chính mình vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Thời tuyết mặc động thủ tần suất càng ngày càng ít, mức năng lượng cũng đang không ngừng giảm xuống, chính là bởi vì nàng không có hút vào cũng đủ dị thú thịt, bổ sung năng lượng duy trì tiêu hao, nàng hiện tại miễn cưỡng cưỡng cọ tương một bọn họ sát quái giật tràn ra tới năng lượng, còn có thể ra tay vài lần nhưng hiện tại không giống nhau. Thời tuyết mặc phun đốt lửa, Lý Hạo Kiệt dục sinh một chút cây ăn quả, Diêu Thu Dương hồ cái thổ bếp tương một hướng châu rừng trên người chém mấy đao. Đoạn Nhược Tinh ở thổ bếp nhóm lửa, dùng cây ăn quả chi khởi cái giá đem châu rừng xuyến một chuỗi, lăn lộn nướng BBQ từ trong bao lấy ra gia vị, bôi đều đều. Thêm một chút gia vị, rót vào linh hồn. Có thể là bởi vì bọn họ cống hiến chính mình dị năng nguyên nhân, thịt nướng thực mau, phối hợp hương tân liêu hương vị, lệnh người ngón trỏ đại động. Thời tuyết mặc lãnh tương nhất đẳng người cùng nhau xếp hàng ngồi, ngoan ngoãn chờ thịt nướng hảo. Bất quá, ngươi ra tới hành động còn mang mấy thứ này? Thời tuyết mặc hỏi, ta vì cái gì không mang theo đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi lại. Ra cửa bên ngoài kiếm ăn, ai biết khi nào có thể ăn thượng cơm, có thể ăn thượng cơm thời điểm, nếu có điều kiện nhất định không thể bạc đãi chính mình. Gia vị bao chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm, ta vẫn luôn mang ở trên người đâu. Ngươi còn rất kiêu ngạo. Thời tuyết mặc nghĩ nghĩ tính, Đoạn Nhược Tinh nấu cơm hương, nàng định đoạt. Đoạn Nhược Tinh đem thịt nướng làm tốt, mùi thịt phát mũi. Nàng dùng tiểu đao một đao một đao thức xuống dưới, trang ở mâm thượng, đao công cực hảo, một tầng hơi mỏng, thấu đến ra ánh sáng, thịt hoa văn trung thấm ra dầu trơn, hơi hơi cuốn khúc như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hô hô, Đoạn Nhược Tinh thổi lạnh lạnh, đem duy nhất mâm đưa cho Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc có điểm cảm động, đây là nàng mặt thế tới nay lần đầu tiên ăn đến đứng đắn dị thú thịt. Ân, nàng đi xã giao thời điểm hẳn là cũng ăn tới rồi một ít dị thú thịt. Không không không, không có bị Đoạn Nhược Tinh rót vào linh hồn dị thú thịt đều không phải thật sự dị thú thịt. Đoạn Nhược Tinh cho nàng làm cái này mới là lần đầu tiên, nhớ kỹ, muốn khảo. Chính cảm động còn không có hạ miệng, Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh quay đầu cho chính mình tá một con trâu cẳng chân, ôm gặm lên. Thời Tuyết Mặc nhìn về phía những người khác, bọn họ cùng Đoạn Nhược Tinh có học có dạng, mỗi người cắt một cái nghiêu cẳng chân. Thời Tuyết Mặc, nàng đâu, nàng vì cái gì cũng chỉ có vài miếng keo kiệt hề thịt bò phiến. Đương trong đội ngũ có một cái Đoạn Nhược Tinh tồn tại khi toàn viên đều sẽ bắt đầu phiếm Đoạn Nhược Tinh hóa. Thời Tuyết Mặc ta hận. Thời Tuyết Mặc ý đồ thiết tiếp theo điều nghiêu đùi, giống bọn họ giống nhau ôm gặm. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh, gì, lên, hỏi nàng, mặc ngươi không ăn sao? Nàng nhìn đến Thời Tuyết Mặc đem mâm phóng tới một bên, mặt trên lát thịt một mảnh cũng chưa động. Ta không phải ta không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc lời còn chưa dứt, Đoạn Nhược Tinh đem nàng nghiêu đùi cũng đoạt đi rồi. Thời Tuyết Mặc cho rằng Đoạn Nhược Tinh đoạt đi rồi nàng nghiêu đùi, kỳ thật bằng không, Đoạn Nhược Tinh dùng đao như bay, bị tước ra phiến thịt bò cao cao vứt khởi, rơi xuống mâm thượng, chồng cao, sau đó nàng từ ba lô lấy ra bánh mì phiến đem thịt kẹp hảo, một lần nữa đưa cho Thời Tuyết Mặc. Hiện tại có phải hay không liền muốn ăn? Nói thật Thời Tuyết Mặc có điểm thụ sủng nhược kinh, cảm giác này hết thảy có điểm không chân thật. Nhưng là nàng cũng còn nhớ rõ, liền ở không lâu trước đây, chuẩn bị nói, ba ngày trước nàng không thảm như vậy, nhưng thực mau nàng cùng Đoạn Nhược Tinh tình cảnh liền đảo ngược, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu. Hình như là Đoạn Nhược Tinh đột nhiên thay đổi cá nhân lại biến trở về tới lúc sau, nàng liền bắt đầu khí nàng. Này trong đó quả nhiên là có thứ gì thay đổi, mau đem trước kia tiểu mềm mại còn cho nàng a, ý thức được chính mình sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, này trong đó thật lớn chênh lệch làm cho Thời Tuyết Mặc muốn rơi lệ. Đoạn Nhược Tinh thấu lại đây thực nghiêm túc ở bảo đảm. Mặc nếu là muốn ăn nói ta về sau có thể mỗi ngày cho ngươi làm. Nàng có chút hổ thẹn, nàng phía trước làm cơm đều không phải ăn rất ngon, không nghĩ tới hôm nay phát huy một chút trình độ. Thời Tuyết Mặc cảm động muốn khóc. Thời Tuyết Mặc ta không phải ta không có, ngươi không cần nói bậy a, hừ. Ngươi làm cơm cũng liền giống nhau đi, ta cũng không phải rất muốn mỗi ngày ăn. Thời Tuyết Mặc nói, nhưng là ngươi làm nói ta liền không cần chính mình làm, cho nên vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Đoạn Nhược Tinh nhìn chằm chằm Thời Tuyết Mặc xem, đem Thời Tuyết Mặc nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, nàng quay đầu, hỏi. Ngươi xem ta làm gì? Đoạn Nhược Tinh nhanh chóng gần sát dán, đem mặt béo tễ đến Thời Tuyết Mặc trên mặt cọ cọ. Nàng phía trước cũng không ý gian lấy chính mình mặt chen qua Thời Tuyết Mặc, nhưng lần này không giống nhau, nàng là cố tình làm như vậy. Uy, ngươi làm gì a, ta trong tay cầm ăn đâu. dù muốn cọ đến ta trên quần áo. Thời Tuyết mặc ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng thật ra thực hành thật vẫn không nhúc nhích, tùy ý Đoạn Nhược Tinh dán ích mềm đắp đắp. Đoạn Nhược Tinh dùng chính mình mặt đánh giá Thời Tuyết mặc mặt mềm độ. Không thể hiểu được, Thời Tuyết mặc nói Đoạn Nhược Tinh, hi hi hi, Đoạn Nhược Tinh cười ngây ngô, ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Cơm nước xong sau, Đoạn Nhược Tinh sửa sang lại các nàng hôm nay ra tới được đến tinh hạch. Thời Tuyết mặc làm Đoạn Nhược Tinh cầm, cho nên trong đội ngũ tinh hạch vẫn luôn thu ở nàng trong tay. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy đây là cái gian khổ nhiệm vụ, bởi vì nàng vẫn luôn đều thực thiếu tinh hạch, yêu cầu dùng tinh hạch đổi năng lượng, đổi cửa hàng các loại đạo cụ. Thời Tuyết mặc cũng nói nàng có thể lấy đi một ít tinh hạch tự dùng, từ nàng tinh hạch bên trong khấu. Nhưng Đoạn Nhược Tinh cảm thấy nàng không thể làm như vậy, liền tính Thời Tuyết mặc nói, nàng cũng không thể. Đây là nguyên tắc vấn đề. Đại gia tránh tinh hạch đều rất khó, Thời Tuyết mặc cũng có yêu cầu dùng tinh hạch địa phương, nàng còn không đến yêu cầu nàng tiếp tế thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh điểm mấy lần, xác định không ra cái gì vấn đề, Bạch Niệm không có cõng nàng trộm hốt đi một viên tinh hạch hố nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, đem chúng nó thả lại bao bao, cảm giác áp lực rất lớn. Ngươi muốn dùng nói, dùng hết mấy viên cũng không có việc gì. Thời Tuyết mặc nói, Đoạn Nhược Tinh lắc đầu, ta hy vọng thực mau nói những lời này người là ta. Chấm, Thời Tuyết mặc trầm mặc trong chốc lát mới nói, kia cảm giác còn không kém. Đúng không, ta siêu nam tử lực, Đoạn Nhược Tinh bành trướng, đáng tiếc chỉ cần ta ở, ngươi liền vĩnh viễn không cơ hội. Thời Tuyết mặc đột nhiên gõ Đoạn Nhược Tinh đầu một chút, làm ngươi kiến thức một chút thực lực của ta, chấm, ta đã gặp qua rất nhiều lần, Đoạn Nhược Tinh đem bao bao bối hảo, nhỏ giọng nhiều lần. Nhưng lần này là không giống nhau, Thời Tuyết mặc ăn dị thú thì sau, nàng trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Các nàng hiện tại ở ly vườn bách thú cách đó không xa, vườn bách thú cửa chính không biết bị cái gì phá hủy, trên cửa có mấy chỗ dấu vết, chỉ cần tiếp cận tương nhất bọn họ liền có khả năng phát giác chuyện này là Đoạn Nhược Tinh làm. Vì thế, Thời Tuyết mặc nghĩ tới một cái đối sách. Hòa tới, nàng thanh quát một tiếng, trong không khí vang lên một tiếng cùng loại chim hót thanh âm. Đoạn Nhược Tinh theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hướng về phía nàng bay tới, nàng chạy nhanh cúi đầu tránh thoát, ngọn lửa xoa nàng tầng trời thấp bay qua thiếu chút nữa đốt tới nàng. Hỏa phượng thật dài lông đuôi không ngừng đi xuống rơi xuống hỏa tinh, nó lao xuống sau hướng về phía trước bay đi, giãn ra chính mình cánh, nhỏ bé hỏa cầu ở nó cánh chim hạ ngưng tụ theo sau biến thành khổng lồ thiên thạch. Dùng nham thiên thạch mưa rền gió giữ hướng vườn bách thú ném tới thế như trẻ che bẻ gãy nghiền nát cái gì vách tường, cửa sắt tất cả đều cùng giấy giống nhau, dị thú bị tạp đến trực tiếp hãm đến trong đất mặt biến thành một cái hố to. Toàn bộ vườn bách thú phảng phất bị đạn pháo tẩy quá một lần, gồ ghề lồi lõm, trực tiếp biến thành phế tích. Thời Tuyết mặc tưởng cứ như vậy, nàng là có thể giúp Đoạn Nhược Tinh che giấu dấu vết. Đoạn Nhược Tinh tay động làm chính mình cầm quy vị thu liễm kinh ngạc tâm tình. Thời Tuyết mặc đối với nàng vươn hai ngón tay, nói. Đây mới là ta hai thành thực lực, Đoạn Nhược Tinh khóc, Thời Tuyết mặc dương mi thổ khí. Tương nhất có điểm kinh ngạc, vườn bách thú đại môn rõ ràng có bị người phá hư dấu vết mà thiên thạch lại không nghiêng không lệch đem đại môn phá hủy. Là Thời Tuyết mặc cố ý vì này sao? Chính là nàng vì cái gì không truy cứu người kia đâu. Tương nhất lúc ấy không ở trên xe cũng không có nghe được Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết mặc đối thoại, không hiểu biết sự tình chân tướng. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng Thời Tuyết mặc như vậy cường, liền tính là có phía sau màn độc thủ, nàng cũng có thể một người treo lên đánh. Rốt cuộc mặt thế đệ nhất cao thủ không phải lãng đến hư danh. Có thể trở thành cường giả dị năng giả, đại đa số dị năng đều không bình thường, nguyên tố hệ chỉ là cơ bản nhất điều kiện, khống chế hệ càng là không ở số ít, đến nỗi hợp lại hình dị năng giả tương vừa nghe nói phương Bắc bên kia có cái toàn nguyên tố hệ hợp lại hình dị năng giả, Thời Tuyết mặc chỉ hợp hai loại căn bản không đủ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là như vậy Thời Tuyết mặc vẫn luôn chặt chẽ ổn định đệ nhất cao thủ tên tuổi dài đến 10 năm, cứ việc nàng sau lại tinh thần càng ngày càng kém, cũng chưa từng bôi nhọ quá cái này tên tuổi. Thời Tuyết mặc chết ngày đó, Tương Nhất ánh mắt đột nhiên tối sầm lại thu liễm suy nghĩ, không muốn nghĩ nhiều. Thời Tuyết mặc mưa thiên thạch không chỉ có uy lực thật lớn, diện tích che phủ cũng thập phần rộng lớn, dị thú chỉ cần bị lan đến gần, không chết tức thương, có thể sống sót đều là rất mạnh boss cấp dị thú. Liền tỷ như nói kia chỉ nổi giận đùng đùng bay đến bầu trời hướng các nàng hưng sư vấn tội dị thú, đúng là đem mặt khác dị thú đuổi đi lão đại ca trong núi một bá lão hồ. Này chỉ lão hồ toàn thân tuyết trắng, bên hông sinh ra hai cánh, phi ở trên trời, thực rõ ràng là một con phong hệ dị thú. Nó chính hảo hảo nghỉ ngơi, đột nhiên bị thiên thạch tạp một đầu, trên người mang thương, sinh khí thật sự. Nhưng mà không đợi này chỉ đại lão hồ kiêu ngạo bao lâu, Đoạn Nhược Tinh lần đầu tiên sử dụng nàng dị năng, như là thổi phao phao giống nhau, nàng xoa ra rất nhiều lại đại lại trong suốt phao phao, này đó phao phao rậm rạp tễ ở bên nhau hướng lão hồ bay đi. Lão hồ không có bị lửa giận hướng vựng đầu óc, nó huy động cánh, thả ra lưỡi dao gió, treo cổ phao phao. Nhưng phao phao cũng không có như vậy yếu ớt, lưỡi dao gió từ nó trung gian như là cái gì cũng chưa đụng tới, lập tức xuyên qua đi cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, phao phao còn ở hướng lão hồ bay đi, nhưng nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến phao phao nhỏ một chút, nguyên nhân là lưỡi dao gió mang đi một chút tạo thành phao phao vật chất. Nhưng lão hồ không thấy được này một tia nhỏ bé khác biệt, nó càng tức giận hướng về phía trước kéo thăng ý đồ vòng qua phao phao công kích Đoạn Nhược Tinh. Nhưng nó bất động còn hảo, động lúc sau, nó hồi bọc dòng khí ra tốc phao phao hướng nó bay đi tốc độ giống như là dính ở mông mặt sau trùng theo đuôi. Rốt cuộc phao phao đuổi theo lão hồ, đụng vào nó trên người, đem nó cuốn vào phao phao bên trong. Lão hồ ở phao phao nội huy động cánh ý đồ phá hư phao phao, nhưng tất cả đều là phí công, tương phản bởi vì nó hành động, càng nhiều phao phao dính liền lại đây, tổ hợp thành một cái siêu đại phao phao, hoàn toàn vây khốn nó. Xuống dưới, Đoạn Nhược Tinh tay phải nắm chặt xuống phía dưới huy. Bạch hồ hai chỉ cánh trở thành bài trí, mặc kệ nó như thế nào phành phạch nó đều không thể lao ra phao phao, bị giảm xuống phao phao mang theo té ngã trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, giám đốc hôm nay cùng ta nói, thứ hai tuần sau có thể nhập chức. Cách chương.